Lục Văn Thủy thấy thế rất là vừa lòng, tiếp theo y ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, tựa hồ đã qua nhiều giờ, y cảm thấy thời gian hôm nay cũng không còn sớm, vì thế liền tuyên bố giải tán. Đợi cho tất cả mọi người tán đi, y với Lý Na cùng Pháp Lan xoay người trở về nhà mình, y còn muốn cùng các thú nhân đi săn thú nữa, con mồi ở trong nhà đều hết rồi. Khi Lục Văn Thủy về đến nhà, Mễ Lai Khắc đã chờ ở đó, y nhìn thấy hoa quả ở trên bàn, không khó nhìn ra vừa rồi đại thước đi nơi nào. Hơn nữa hắn đã đem hoa quả rửa sạch, bày ở trên bàn, rất cẩn thận. Nghĩ như vậy, Lục Văn Thủy tùy tay lấy ra một quả bỏ vào trong miệng, thực ngọt nha. Tiếp theo y cũng đút cho Mễ Lai Khắc một quả, nhìn thấy biểu tình của đối phương có chút thụ sủng nhược kinh, y hơi hơi cười cười. Sau đó y đi vào phòng bếp lấy ra ba lô của mình, đem lưới đánh cá, dây thừng, vài cái tiểu công cụ đào móc cùng hai cái ống đựng nước. Hai người liền chuẩn bị đi ra ngoài săn thú. Vẫn như cũ là ở đại thụ ngay lối vào bộ lạc tập hợp. Bất quá lúc này, các thú nhân cũng không cảm thấy Lục Văn Thủy đi theo bọn họ có cái gì kỳ quái. Trải qua hơn một tháng ở chung, bọn họ đều hiểu biết thực lực của y. Đây là một giống cái không kém gì thú nhân đâu. Càng chưa nói đến việc y từng đả bại Tư Nặc, mọi người đối với một Lục Văn Thủy không giống người thường như vậy đều có chút bội phục. Y, trong mắt thú nhân khác, LVT là bất thường nhỉ. Khà khà, vì thế một đoàn thú nhân và Lục Văn Thủy liền hướng về rừng rậm xuất phát. Mọi người vẫn duy trì bộ dáng hình người chạy đi. Bất quá qua một lát, bọn họ đến khu rừng bình thường săn thú. Lúc này mọi người tản ra bốn phía tự đi săn. Hôm nay Lục Văn Thủy muốn bắt mấy con giá thú lớn, còn muốn đi bờ sông bắt cá để cải thiện bữa ăn. Y suy nghĩ một lát cảm thấy con mồi có vẻ nặng cho nên quyết định đi đến bờ sông bắt cá trước. Đợi cho bắt cá xong thì mới trở về săn thú. Đương nhiên đồng hành với y chính là người hầu trung thành của y, đại thước đồng học. Hai người bọn họ xuyên qua rừng rậm xanh tươi tốt, đi về hướng bờ sông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55. Bờ sông không chỉ có rất nhiều món ăn ngon. Dần dần đến gần bờ sông, Lục Văn Thủy nhìn con sông rất lớn trước mặt, trong lòng không ngừng cân nhắc rằng nơi này không biết có hà trai ngọc và con cua hay không. Đầu tiên, y từ bên trong ba lô lấy ra lưới đánh cá, tiếp theo đem lưới đánh cá thả vào trong sông, sau đó dùng thanh gỗ đem hai đầu cố định lại. Kế tiếp chỉ cần chậm rãi chờ con cá bơi vào thì tốt rồi. Bởi vì hôm nay y muốn ăn tôm cá tươi, cho nên y liền chuẩn bị để thử thời vận đi. Bất quá công tác chuẩn bị vẫn phải làm cho tốt. Đầu tiên, y cùng Mễ Lai Khắc chặt một gốc cây đại thụ to cỡ một người ôm, khoét rỗng ruột. Tiếp theo đục hai cái lỗ ở hai bên để cột dây thừng vào. Cứ như vậy làm được hai cái mộc rỗng lớn, đợi bắt được cá thì có thể dùng chúng mang cá đi về. Sau đó Lục Văn Thủy giao cho Mễ Lai Khắc ở một bên nhìn lưới đánh cá, thuận tay phân cho hắn một cái đại mộc rỗng, ở bên trong đổ vào chút nước sông, để cho hắn khi bắt được cá thì bỏ vào. Mà chính y thì mang cái mộc rỗng còn lại đi đến một chỗ cạnh bờ sông ngồi xổm xuống. Nơi này có một tảng đá rất lớn, y bắt đầu ra tay sờ soảng dưới nước. Quả nhiên phía dưới có rất nhiều ốc nước ngọt đeo vào. Đại khái thú nhân cùng giống cái ở nơi đây trước nay đều không nghĩ tới việc ăn chúng nó đi, cho nên mấy tiểu tử kia đều đeo giày đặc ở bên dưới mặt nước. Lục Văn Thủy rất cao hứng đem chúng nó từng con mò lên, đợi khi bắt hết ốc bên dưới tảng đá. Y nhìn xem mộc rỗng, phát hiện bên trong có ít nhất là 6 đến 8 cân ốc nước ngọt, hơn nữa chúng nó đều rất lớn. Lục Văn Thủy nhịn không được mà mỉm cười. Tiếp theo y quay đầu nhìn lại Mễ Lai Khắc, phát hiện hắn đang thu lưới. Hiện tại bên trong lưới đánh cá đã có khoảng 10 con cá có lớn có bé. Bên trong ra vẻ còn có mấy con hà trai ngọc nữa. Xem ra hôm nay thu hoạch lớn nga. Đợi cho khi y quay đầu, đột nhiên phát hiện trong bụi cỏ gần bờ sông tựa hồ có cái gì đó đang động. Y nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, đẩy bụi cỏ ra. Nguyên lai là mấy con cua mập mạp. Chúng nó đang ở một bên hoành hành ngang ngược. Lục Văn Thủy chụp lưng mấy con cua bắt lên rồi dùng dây thừng trói lại, sau đó bỏ vào bên trong mộc rỗng. Y đếm đếm, tổng cộng là 6 con, ra vẻ không đủ ăn đâu. y còn tính mời nhóm ngải tư đặc cùng nhau nếm thử nữa. Vì thế y cố gắng tìm tòi ở phụ cận, nhìn xem có thể hay không tìm được thêm một ít con cua nữa. Đây chính là một loại thực phẩm tươi rất ngon nga. Có lẽ bởi vì trước kia không có người ăn chúng nó đi, cho nên mấy con cua này đều không có ý thức nguy cơ. Lục Văn Thủy phát hiện một cái hang cua gần bụi cỏ vừa rồi, y dùng một nhánh cây ở bên trong đảo cổ một phen, lục tục lại thu hoạch hơn 30 con cua, cộng thêm 6 con vừa rồi vậy được khoảng 40 con cua, nhiêu đó chắc đủ rồi. Tiếp theo y mang Mộc Dũng đi tới bên người Mễ Lai Khắc, đầu tiên là nhìn Mộc Dũng của đối phương một chút, phát hiện bên trong vậy mà chứa gần đầy cá, hơn nữa mỗi con đều rất to mọng, vài con giống như cá chấm cỏ, một số thì giống cá chích. Bất quá đại bộ phận đều là những giống cá mà y không biết. Hơn nữa bên trong Mộc Dũng này chẳng những có cá mà còn có vài con hà trai ngọc cùng tôm trứng. Y, ế, cái này ngon nhất, thèm quá. Y tính sơ qua, đại khái có 30 hà trai ngọc lớn bằng bàn tay cùng với 6-70 con tôm trứng thật to, nhìn có chút giống là tôm hùm. Không biết nơi đây có loại tôm này không nữa. Bất quá tối thần kỳ chính là trong đống hỗn tạp kia có lẫn vào mấy con lươn cùng cá trạch, chắc là phải rồi vì ít nhất bộ dạng của chúng nó cũng rất giống với lươn và cá trạch trên địa cầu. Sau khi Lục Văn Thủy cảm khái xong, nhìn Mễ Lai Khắc tựa hồ đính tiếp tục thu lưới, vì thế y nhìn hơn phân nửa Mộc Dũng chứa đầy con cua cùng ốc nước ngọt của mình rồi quyết định, y lấy mấy thứ từ trong Mộc Dũng của Mễ Lai Khắc toàn bộ đổ vào bên trong Mộc Dũng của mình, chỉ nghe một trận âm thanh rầm lạp. Mộc Dũng cũng đã bị trang đầy. Khi Mễ Lai Khắc đem lưới đánh cá đi lên, lại là một mẻ đầy các loại cá. Trong dòng sông này rốt cuộc là có bao nhiêu cá a? Như thế nào mỗi lần thả lưới đều được một đống lớn như vậy? Bất quá Lục Văn Thủy vẫn là thật cao hứng tiến lên giúp đỡ Mễ Lai Khắc đem cá cùng một ít hà trai ngọc trong lưới đều bỏ vào Mộc Dũng. Đợi cho y đem lưới đánh cá thu vào bên trong ba lô, bọn họ đã có 2 thùng cá lớn. Bấy nhiêu tôm cá tươi này đúng là đại thu hoạch a. Mễ Lai Khắc nhìn bộ dáng 2 cái Mộc Dũng đều rất nặng, rất là đau lòng Lục Văn Thủy, vì thế hắn nhanh chóng đem 2 cái Mộc Dũng một phải một trái xách lên. Lục Văn Thủy thấy thế đầu tiên là đối với đại thước đồng học cười cười, tiếp theo y liền cảm thấy nếu để cho đại thước cứ xách 2 cái đại Mộc Dũng như vậy thì thật không quá phương tiện. Y đảo mắt nhìn qua đống gỗ ở một bên, đây là số gỗ vừa rồi bọn họ làm Mộc Dũng còn dư ra. Bên trong có mấy thanh gỗ rất chắc chắn. Đột nhiên y giật mình, từ bên trong lấy ra một thanh gỗ dài nhất, rút ra trúc đao đem nó tước thành hình dáng thích hợp. Tiếp theo mang lên trên tảng đá mài vài cái, đem dầm gỗ ở mặt trên đều mài sạch sẽ. Sau đó cắt 2 cái khía ở mỗi đầu gỗ, như vậy xem như đại công cáo thành. Y nhìn thanh gỗ, nhìn không được vừa lòng gật gật đầu, đây không phải là một cây đòn gánh giản dị sao? Tiếp theo y gọi Mễ Lai Khắc vốn luôn luôn ở bên cạnh im lặng quan sát, làm cho hắn đem đòn gánh khoát lên trên vai, mà chính y thì nhắc 2 cái Mộc Dũng tới, đem chúng nó một trước một sau mắc vào bên trong 2 cái khía trên đòn gánh. Sau khi đều làm tốt, Lục Văn Thủy lui ra phía sau từng bước, nhìn Mễ Lai Khắc từ trên xuống dưới. Y phát hiện nếu để cho đối phương đội một cái mũ rơm nữa, phỏng chừng đại thước sẽ rất giống hình ảnh một anh chàng bán cá thời cổ đại. Vì thế y thực không phúc hậu nở nụ cười. Mễ Lai Khắc ở một bên nhìn thấy y đang chê cười chính mình cũng không nói cái gì. Bởi vì trong lòng hắn là rất tam tòng tứ đức, đại thước đồng học luôn là người thực ôn nhu săn sóc nga. Bởi vì còn phải đi săn thú, cho nên 2 người bọn họ liền ly khai bờ sông. Một đường đi tới, Lục Văn Thủy còn không quên đánh giá chung quanh có rau dại gì có thể ăn được hay không, nói không chừng lại có thể kiếm thêm được thứ tốt này nọ, dù sao ở thế giới thú nhân món ăn mặn có vẻ nhiều, bọn họ cơ hồ mỗi bữa ăn đều có thịt. Có lẽ vận khí của y hôm nay thật sự không tệ, ở ven đường tìm được rất nhiều rau dại tươi mới cùng nấm, hơn nữa còn thực ngoài ý muốn. Ở dưới một gốc đại thụ, y tìm được mấy cây nhân sâm. Y từ bên trong ba lô lấy ra một cái xẻng trúc nhỏ, thật cẩn thận đào chúng nó ra. Không nghĩ tới mấy củ nhân sâm này vậy mà to bằng cánh tay. Bộ dáng mập mạp trắng trắng, rất là khả quan. Lục Văn Thủy cẩn thận đem chúng nó bỏ vào bên trong ba lô. Đây chính là 10 cây nhân sâm dại trưởng thành Nga. Ở địa cầu là không tìm thấy được đâu. Không nghĩ tới hôm nay y có thể đào được tới 10 cây. Hơn nữa y đã đem chúng nó toàn bộ đào ra. Cho nên khi về tới bộ lạc, y có thể đem chúng trồng lại ở trong sân. Nói không chừng về sau bộ dạng của chúng còn có thể lớn hơn một ít. Nghĩ đến đây, y cao hứng nheo lại ánh mắt. Lập tức lại không cam lòng ở phụ cận tìm tìm. Nhưng có lẽ chỉ có mấy cây nhân sâm như thế này thôi. Địa phương khác đều không có. Y hơi hơi có chút tiếc nuối. Bất quá y cũng biết nhân sâm không phải là rau cải trắng. Không có khả năng mọc đầy trên đất. Nói đi thì cũng nói lại. Ở nơi này, y còn chưa có gặp qua cải trắng nữa. Bởi vì ngoài ý muốn mà chiếm được mấy cây nhân sâm dại, cho nên Lục Văn Thủy cũng rất là thỏa mãn đẩy nhanh hơn cước bộ, chuẩn bị mau chóng đi đánh con mồi trở về, cũng không thể làm cho một mình đại thước quá mệt mỏi. Tiếp theo y thật đúng là hành động nhanh chóng. Đầu tiên y đánh 4 đầu giá thú lớn, tiếp theo lại bắt mấy con thú nhỏ có da lông đẹp, thịt có vẻ non mịn. Đem chúng nó đặt ở trong ba lô, 4 đầu giá thú còn lại là bị y vác ở trên lưng, phỏng chừng có vài trăm cân đi, nếu y không có tu tập cửu âm chân kinh, phỏng chừng hiện tại đã muốn bị đè nằm úp sấp. Vốn Mễ Lai Khắc muốn tiến lên hỗ trợ, bất quá bị Lục Văn Thủy cự tuyệt, chê cười, y cũng là một đại nam nhân, như thế nào có thể cái gì cũng đều dựa vào người khác được, cho dù người khác này là đại thước cũng không được. Việc này quan hệ đến tôn nghiêm của nam nhân Nga. Cuối cùng đại thước đồng học vẫn không lay chuyển được Lục Văn Thủy, đành phải nhìn y khiêng mấy con mồi lớn gấp mấy lần so với bản thân y mà đi về phía trước. Hai người bọn họ liền mang gánh nặng chân thành như vậy mà tiêu sái. Lại qua thật lâu mà vẫn chưa tới lối vào rừng rậm. Hai người đang nghi hoặc nhìn nhau, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một con sông. Con sông này có chút kỳ quái. Nhưng rốt cuộc là kỳ quái ở chỗ nào thì cũng không rõ ràng lắm. Lục Văn Thủy đột nhiên phát hiện bên bờ sông tựa hồ có chút tinh thể trắng trắng. Trong lòng y vừa động, chẳng lẽ là... Nghĩ như vậy, y nhịn không được tiến lên, lấy ra một khối đặt vào miệng nếm một chút. Thật đúng là muối rồi. Xem ra đây thật là muối sông Nga. Y, ếch, muối sông là cái gì? Sông làm sao có muối nhỉ? Như thế nào trước kia khi y đến nơi này thì không phát hiện được. Bất quá, mặc kệ như thế nào, có thể tìm được mối khiến y thật cao hứng. Y đứng tại chỗ tinh tế hồi tưởng lại thu hoạch của ngày hôm nay. Thật đúng là thắng lợi trở về a. Xem ra vận khí hôm nay của mình thật là tốt quá Nga. Mà lúc y đang cao hứng, đột nhiên có một vật thể đánh úp lại từ sau lưng y. Bởi vì tốc độ vật thể này thật sự là quá nhanh, Lục Văn Thủy căn bản không có cơ hội trốn tránh, đang trong tình huống chỉ mảnh treo chuông, Mễ Lai Khắc vốn đi ở phía sau liền nhảy tới, trên không trung nháy mắt biến thành thú hình, đem Lục Văn Thủy che thật kín ở dưới thân. Sau đó lại nghe tiếp một tiếng ba thật lớn, đó là một loại thanh âm phát ra từ da thịt, Lục Văn Thủy cảm giác sau lưng truyền đến mùi máu tươi nồng đặc. Y nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn thấy đồng tử của Bạch Mao lão hổ đang ghé vào trên người mình tựa hồ có chút co rút lại. Xem ra đại thước bị thương. Khi nghĩ đến đại thước bị thương, y lập tức từ dưới thân đối phương rời đi. Tiếp theo y cúi đầu rất nhanh nhìn lướt qua sau lưng Mễ Lai Khắc. Phát hiện ra lông trên người hắn đã bị nhuộm thành màu đỏ. Tựa hồ bị thương không nhẹ đâu, vì thế y nhanh chóng điểm vài huyệt vị trên lưng hắn. Làm cho máu ngừng chảy ra ngoài. Y, ếch, có võ công thật tốt. Tiếp theo y không dám tiếp tục nhìn, mà là quay đầu về một bên. Y muốn biết vừa rồi rốt cuộc là cái gì công kích mình, còn liên lụy đến đại thước. Kết quả đập vào mắt của y là con này, quái vật. Y thật sự là không biết nó là con gì, nên trực tiếp kêu nó là quái vật luôn. Lúc này đứng thẳng ở trên sông là một con cùng loại với thủy quái. Nó ước chừng dài 50 mễ, cái đầu lớn giống như là báo hoặc như là hồ ly. Bất quá đầu của nó so với hai loại kia đều lớn hơn nhiều, đại khái đường kính có khoảng 5-6 mễ, mà tương phản với cái đầu to là hai chi trước, chân trước, rất nhỏ, có chút giống như là... Nó lòng bàn chân tựa hồ còn có chân đâu, mà trên lưng nó có hai cái sừng, như là sừng trâu, nhưng rõ ràng là lớn hơn rất nhiều. Trên người nó đều là vảy, gần giống như vảy rắn, mà phần phía dưới là một cái đuôi cá thật to màu đen, cuối đuôi còn có một ít gai nhím, phỏng chừng vừa rồi nó chính là dùng cái đuôi công kích Mễ Lai Khắc. Con này đột nhiên tấn công, động tác của nó thực mau lẹ, toàn thân cao thấp đều rất có tính công kích. Hơn nữa mục tiêu của nó tựa hồ chỉ là Lục Văn Thụy, không đúng, ánh mắt của nó là nhìn chằm chằm vào khối muối trong tay Lục Văn Thụy. Chẳng lẽ quái vật này là sống bên dưới dòng sông muối này sao? Nó là không muốn để cho người khác mang muối đi sao? Lục Văn Thụy một mặt phỏng đoán, một mặt tránh né quái vật công kích. Cái đuôi của nó thật sự rất có lực sát thương. Mà lúc này Mễ Lai Khắc đã muốn đi lên, phi trên không trung, chuẩn bị vì Lục Văn Thụy mà thu hút sự chú ý của quái vật. Hai người bọn họ hỗ trợ cho nhau chiến đấu cùng quái vật. Trên người quái vật này thực trơn, một quyền của Lục Văn Thụy vừa mới đánh lên, nó liền né sang một bên, công kích của y lập tức mất đi hiệu lực. Hơn nữa vảy trên người quái vật tựa hồ rất là cứng rắn, Lục Văn Thụy dùng cửu âm bạch cốt chảo cũng chỉ có thể lưu lại trên người nó vài vết thực cạn mà thôi. Bởi vì hình thể quái vật này quá dài, Lục Văn Thụy dùng tới phong tàn cũng không có biện pháp, căn bản là không mảy may ảnh hưởng đến nó. Mễ Lai Khắc cũng thử dùng răng nanh đi cắn nó hoặc là dùng móng vuốt đi bắt nó, đáng tiếc cũng chưa có thể làm trọng thương đối phương. Ra vẻ công kích của hai người bọn họ ở trong mắt đối phương chính là gãi ngứa cho nó mà thôi. Quái vật thì tương đối thoải mái, nhưng tình huống của Lục Văn Thụy cùng Mễ Lai Khắc thì không tốt lắm. Trong quá trình giao thủ, bọn họ bị cái đuôi của đối phương xúy đến vài cái. Tình huống của Mễ Lai Khắc trên không trung thì tốt hơn một chút, mà Lục Văn Thụy ở trên mặt đất không ngừng sử xoán ốc cửu chuyển cùng càn khôn đại na di, nhưng tránh né vẫn có chút chật vật. Quái vật này thật là khó giải quyết, làm sao bây giờ? Lục Văn Thụy đánh giá quanh thân đầu quái vật này, vẫn không phát hiện được nhược điểm của nó. Chẳng lẽ đối phó nó giống như với rắn, đánh vào thất tức của nó? Y thử qua, đáng tiếc vảy quái vật thật sự là quá mức cứng rắn, đánh lên căn bản là không có phản ứng, nếu không thì công kích gáy của nó. Nhưng nơi đó cũng có một tầng vảy thật dày, ngay cả bên ngoài ánh mắt của nó đều được bao trùm bằng một tầng vảy màu đen. Quái vật này thật là lì lợm. Lục Văn Thụy không cam lòng, lại thử dùng đại phục ma quyền, bạch mãng tiên, cửu âm bạch cốt chảo cùng tồi tâm trưởng, thậm chí là điểm huyệt. Vấn đề là cấu tạo thân thể quái vật này quá mức đặc thù, y điểm nửa ngày căn bản là vô dụng. Ha ha, Mễ Lai Khắc còn thử cùng nó cứng đối cứng, như là dùng toàn bộ thân thể lao vào nó, kết quả là đối phương không chút sức mẻ, còn hắn thì bị đánh bay ra xa. Nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn, đúng lúc thối lui một chút, nói không chừng còn có thể bởi vì vậy mà bị trọng thương nữa. Quái vật này thật sự thông minh cũng rất lợi hại, nó cơ bản sẽ không bị động tác giả của bọn họ lừa. Hơn nữa nó tựa hồ bất đồng với động vật thủy sinh bình thường, ở trên mặt đất nó cũng có thể hành động tự nhiên. Cái đuôi cá dài thòng kia lại giống như mãng xà, có thể linh hoạt trườn trên mặt đất, tốc độ một chút cũng không chậm. Trừ mấy thứ đó ra, nó tựa hồ còn có thể phun ra một loại chất lỏng có tính ăn mòn rất mạnh. Vừa rồi, một gốc cây lớn cỡ hai người ôm lập tức đã bị loại chất lỏng này ăn mòn hầu như không còn một chút dấu vết. Như thế nào hôm nay bọn họ liền đụng phải sát tinh này đâu? Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ đã đem vận may đều dùng hết rồi? Bingo, kỳ thật hôm nay chính là may mắn của bọn họ. Bình thường bọn họ không nhìn thấy con sông này. Trước đây, khu vực này đều bị một loại sương mù đặc thù bao phủ, mà loại khí này cứ mỗi 3 tháng sẽ tán một lần, đợi cho sương mù đều tan hết mới có thể thấy con sông này. Thú nhân cùng giống cái ở trong bộ lạc đều biết đến chuyện này. Nhưng trước khi phát hiện chuyện này, các thú nhân ở trong bộ lạc đều dựa vào trực giác giá thú sâu sắc của bọn họ mà phán đoán ra nơi này không thể tới gần. Hơn nữa, bốn phía xung quanh con sông này đều không có tiểu động vật gì, cho nên bọn họ đều không có tới gần. Sau khi trở về bộ lạc, bọn họ cũng nói cho các tộc nhân khác không cần tới gần nơi này. Mà do mọi người đều không có tiến vào quá gần, cho nên bọn họ vừa không biết nơi này có muối, cũng không biết trong sông này còn có một quái thú cường hãn tồn tại. Chỉ có Lục Văn Thụy vừa mới đến bộ lạc mới có thể vô tình tiến vào như vậy, mà Mễ Lai Khắc bởi vì gánh hai cái mộc dũng cho nên đi có vẻ chậm, chờ đến khi hắn phát hiện tình huống không đúng, cũng chỉ tới kịp che cho đối phương. Cuối cùng hai người bọn họ cùng quái vật chiến đấu thật lâu, Lục Văn Thụy lúc này là không còn cách nào khác. Sau khi nhìn Mễ Lai Khắc cùng chính mình lại một lần nữa bị té trên mặt đất, đột nhiên y đi lên, hướng về quái vật phẫn nộ giống lên một tiếng, y gần như bộc phát lên rồi. Trong lòng y rất là tự trách, nếu chính mình không tùy tiện tiêu sái tiến vào, Mễ Lai Khắc cũng sẽ không bị thương. Ngay lúc tức giận cùng hối hận, trong lúc vô ý, y gia nhập chút nội lực vào trong tiếng hô, đột nhiên y phát hiện động tác của đầu quái vật đối diện kia tựa hồ tạm dừng một lát. Thấy thế, y lập tức phản ứng lại. Trước hết y làm cho Mễ Lai Khắc che lại hai lỗ tai, tiếp theo y bắt đầu ngưng tụ nội lực, chuẩn bị sử dụng quỷ ngục âm phong giống. Ngay lúc tiếng hô vang lên, đầu quái vật kia liền phát ra âm thanh thống khổ, tiếp theo toàn thân nó bắt đầu run run lên, hai mắt sung huyết, lung tung hướng về Lục Văn Thụy đánh tới. Y, ế, con đó chắc bị choáng, lúc này động tác của nó đã muốn mất đi kết cấu, Lục Văn Thụy rất thoải mái tránh được công kích của đối phương. Đồng thời y cũng không có dừng lại tiếng hô của chính mình, chỉ nghe thấy ngoài tiếng kêu của quái vật, bốn phía tựa hồ còn vang lên một ít tiếng kêu của động vật khác, phỏng chừng là chúng nó cũng bị âm ba công ảnh hưởng. Mà Mễ Lai Khắc ở một bên tuy rằng đã bưng kín lỗ tai, nhưng là bởi vì khoảng cách quá thân cận với Lục Văn Thụy nên hai mắt hắn cũng có chút đỏ lên. Lục Văn Thụy thấy thế, lập tức dùng càn khôn đại na di chuyển qua bên người hắn. Sau đó điểm vài cái huyệt đạo trên người hắn, tạm thời phong bế thính giác của hắn, lúc này sắc mặt Mễ Lai Khắc mới nhìn tốt hơn một ít. Lục Văn Thụy nghĩ để cho đại thước ở lại chỗ này cũng không phải biện pháp, vì thế y dùng ánh mắt bảo Mễ Lai Khắc rời đi nơi này, đi thông chi cho các thú nhân khác không cần lại đây, y còn muốn tiếp tục dùng âm ba công hạ gục con quái vật này, nếu hôm nay không đánh ngã đối phương, phỏng chừng nó còn có thể đuổi theo mình, nếu như bị nó theo tới trong bộ lạc liền nguy rồi. Sau khi Mễ Lai Khắc thu được tín hiệu của đối phương, hiểu biết gật đầu, nhưng lại đứng bất động tại chỗ. Lục Văn Thụy biết là hắn lo lắng cho y, nhưng là vì không xúc phạm tới đại thước, y cũng chỉ có thể làm ra một tư thế yên tâm, tiếp theo cũng không quản đối phương biết hay không biết, liền đẩy hắn cách xa bản thân. Nhìn biểu tình kiên định của Lục Văn Thụy, Mễ Lai Khắc không thể nề hà nên chỉ có thể ly khai trước. Hắn lại biến thành thú hình bay lên, trong lòng nghĩ phải tăng nhanh tốc độ. Trong lòng hắn cũng tính toán, hắn tính trước đi thông chi cho những người khác, sau đó quay trở lại giúp Thụy đánh bại quái vật kia. Dù thế nào thì hắn cũng rất lo lắng cho một mình Lục Văn Thụy ở đó. Mà đợi cho đại thước rời khỏi, Lục Văn Thụy rốt cục đã không có cố kỵ. Y lập tức vận khởi 10 thành nội lực, lại một lần nữa sử xuất quỷ ngục âm phong giống, lần này tiếng hô tựa hồ mang theo lôi đình chi thế, tất nhiên uy lực sát thương cũng cùng một cấp độ như thế. Tiếng hô đang không ngừng vang dội, quả nhiên so với 5 thành công lực vừa rồi, lần này biểu tình của quái vật càng trở nên thống khổ hơn, lúc này nó đã không thể bảo trì tư thế đứng thẳng, nó đột nhiên cuộn mình lại, bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Hơn nữa thân thể của nó còn run lên không dứt, hai mắt của nó cũng đã đỏ ra, giống như ngay sau đó sẽ có thể lọt ra ngoài. Bất quá Lục Văn Thụy cũng sẽ không nhân từ mà nương tay, y cũng không quên vừa rồi chính mình cùng đại thước bị đối phương khi dễ nhiều lắm. Vì thế y liền bỏ thêm lực, trực tiếp làm cho đối phương bị chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo y lấy ra phong tàn, cẩn thận chạc chạc trên người đối phương, phát hiện đầu quái vật này quả thật là bất động. Lúc này y mới đi qua xem xét đối phương, y phân vân không biết dùng cái gì để kết liễu đối phương đây. Cuối cùng y dùng tồi tâm trưởng, mắt thấy hiện tại quái vật vẫn nằm bất động trên mặt đất, đây không phải rõ ràng là bia ngắm sao. Y tiến lên rất là quyết đoán, ba ba ba ba mấy trưởng đánh đến, tiếp theo y liền nhìn thấy đối phương bị đau tỉnh lại. Sau đó quái vật liên tục hộc ra mấy mồm to đầy máu đen, sau một lúc lâu, thân thể của nó liền hoàn toàn bất động. Mà thời điểm Mễ Lai Khắc lộn trở lại thì nhìn thấy một màn như thế này, Lục Văn Thủy uy phong lẫm lẫm đứng ở một bên, tay trái cầm phong tàn, tay phải thu ở một bên, ánh mắt y gắt gao nhìn chằm chằm vào quái vật to lớn đã mất đi sinh mệnh. Tiếp theo y thở ra một hơi thật sâu, hướng về Mễ Lai Khắc nhìn lại, trong cặp mắt màu lam tím kia rõ ràng như chút được gánh nặng. Mễ Lai Khắc bước nhanh tiến đến, đưa y gắt gao ôm vào trong lòng. Bọn họ đều không có sự tình gì, thật tốt. Hơn nữa cuối cùng Thủy còn đem đầu quái vật kia đả bại. Tuy rằng hắn không biết Thủy dùng chiêu thức gì, nhưng hắn biết nhất định rất lợi hại. Vừa rồi bản thân hắn còn lĩnh giáo qua uy lực của nó đâu. Quả nhiên vẫn là Thủy nhà mình lợi hại nhất. Ha ha. Y, mình luôn thích em LK nói. Thủy nhà mình. Hai người bọn họ gắt gao ôm nhau, tựa hồ đều thực cảm động vì đối phương sống sót sau tai nạn. Bầu không khí giữa hai người trong lúc đó rất là ấm áp mà trước nay chưa từng có. Bất quá thi thể khổng lồ của quái vật ở phía sau bọn họ thật là có chút phá hư không khí. Cho nên khi nhóm Ngải Tư đặc tới thì nhìn thấy chính là hình ảnh có chút mâu thuẫn mà lại tốt đẹp. Hai tuấn Mỹ Nam tự ôm nhau bên cạnh một tử thi quái vật, thật là thực không có gì để nói. Nhìn thấy mọi người đến, Lục Văn Thủy cùng Mễ Lai Khắc cũng buông đối phương ra. Mễ Lai Khắc đi giúp mọi người cùng nhau đem quái vật khiêng lên, mà Lục Văn Thủy thì đi đến bên bờ sông lấy khối muối, tiếp theo đem chúng nó bỏ vào bên trong ba lô, y chuẩn bị trước mang một chút trở về xem thử. Sau đó, một nửa thú nhân cùng nhau đi săn thú cũng đến, bọn họ giúp đỡ khiêng quái thú lên, một nửa thú nhân còn lại phụ trách đem con mồi mọi người bắt được hôm nay đều mang về trong bộ lạc. Mễ Lai Khắc vẫn là dùng đòn gánh giản dị gánh hai đại mộc dũng, trong khi Lục Văn Thủy thì đeo ba lô của mình trên lưng, mấy con mồi có kích thước hơi lớn mà y đánh được thì giao cho Ngải Tư Đặc cùng Tư Nặc cầm. Sau khi mọi người chạy về tới bộ lạc, một ít thú nhân cùng giống cái đang chờ bọn họ đều bị quái vật cao lớn này dọa đến. Dù sao bộ dạng quái vật này vừa dài vừa lớn, hơn nữa hình thù nó vô cùng đặc biệt, không giống bất cứ loài động vật nào, mọi người không kinh ngạc mới là kỳ quái. Mọi người hỏi chuyện tình về đầu quái vật này, sau khi biết là Lục Văn Thủy đánh chết nó, bọn họ đối với giống cái mới đến bộ lạc không quá 3 tháng này thật là bội phục sát đất. Giống cái này thật sự mang đến cho bọn họ vô số kỳ tích cùng hy vọng, mà bởi vì con mồi sẽ thuộc về người bắt nó, cho nên đầu quái vật này tự nhiên là thuộc về Lục Văn Thủy. Các thú nhân này rất nhiệt tình giúp đỡ mang quái vật trở về nhà Lục Văn Thủy, vì thế một đám người bọn họ liền như vậy chậm rãi hướng về nhà Lục Văn Thủy đi đến. Hoàn hảo nhà Lục Văn Thủy cũng không phải rất xa, bọn họ chỉ cần đi trong chốc lát, bởi vì đầu quái thú này quá lớn, bọn họ đành phải đem nó đặt ở viện ngoại. Tiếp theo các thú nhân này đều ly khai, mà Tư Nặc, Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc thì còn ở lại vì muốn xem Lục Văn Thủy còn cần bọn họ hỗ trợ gì không. Lục Văn Thủy không nói gì, y lấy ra trúc đao, vận khí đem nội lực rót vào, tiếp theo liền hướng về quái vật huy đi. Kiếm khí lướt qua, quả nhiên da trên người quái vật đã bị mở ra. Lục Văn Thủy mỉm cười, khi đang chuẩn bị tiếp tục hạ đao, y phát hiện không biết từ lúc nào, Lý Na cùng Pháp Lan cũng đến đây. Đột nhiên trong lòng y vừa động, đem da trên người quái vật đều tinh tế lột xuống. Tiếp theo y đem thịt nát cùng một ít tạp vật dính trên mặt da đều rửa sạch sẽ, phân hai khối cấp Lý Na cùng Pháp Lan, để cho bọn họ may một kiện quần áo phòng thân cho chính bản thân họ. Da quái vật này phi thường cứng rắn, hơn nữa cũng rất dai. Nếu không phải y dùng khí kình, phòng chừng cũng không có biện pháp hạ gục nó. Sau đó y lại cắt thêm một khối da nữa đưa cho Ngải Tư Đặc, để cho hắn đưa cho Khoa Lan thúc thúc. Tiếp theo y lại nhìn, tựa hồ cũng còn lại nhiều da, y cũng nên giữ lại một ít. Y muốn làm cho mình và Mễ Lai Khắc một bộ áo choàng hộ thân. Thú nhân thế giới còn không biết có bao nhiêu giá thú đáng sợ như rồng nước thú lần trước cùng quái vật lần này đâu, để ngừa vạn nhất thì luôn tốt. Tiếp theo y cắt hai cái sừng trên lưng quái vật xuống, chuẩn bị làm thành mấy chiếc đao sắc bén cho chính mình, chúc đao vẫn là không đủ cứng rắn. Sau đó y nhìn lại một chút quái vật chỉ còn đầu cùng vĩ bộ, chắc là vây, đuôi. Kia, không nghĩ tới thịt trên người nó vẫn là rất nhiều, nếu lãng phí cũng không được rồi. Nghĩ xong, y từ trong viện bắt ra một con thỏ hoang, uy nó một ít thịt quái vật. Qua nửa ngày, phát hiện nó không có phát sinh vấn đề gì, vì thế y liền xác định đầu quái vật này, trừ bỏ cái đầu thì mấy thứ khác hẳn là đều có thể dùng ăn. Vì thế y lại giơ tay chém xuống, đem thịt quái vật cắt thành rất nhiều phần đều nhau, tiếp theo để cho Tư Nặc bọn họ mang cho mấy nhà phụ cận, y muốn mọi người cùng nhau nếm thử. Công đạo xong hết mọi thứ, y lại bắt đầu nghiên cứu cái đuôi thật to kia. Vậy trên cái đuôi này đều rất sắc bén, hơn nữa trên mặt đều mang theo gai, có lẽ y có thể dùng nó làm chút ám khí, như là lê hoa châm. Y dần dần bắt đầu có những ý nghĩ kỳ lạ. Hoàn hảo hiện tại ở trong sân đã không còn ai, Mễ Lai Khắc bọn họ đều đi phân thịt, bằng không khuôn mặt tươi cười ngây ngốc kia của y sẽ bị mọi người thấy được. Bất quá lúc này y cũng không biết, giống cái cùng các thú nhân ở trong bộ lạc thu được thịt mà Mễ Lai Khắc bọn họ tặng cho thì đều thật cao hứng, việc này không thể nghi ngờ khiến cho Lục Văn Thủy ở trong bộ lạc càng được hoan nghênh, mà nhà Thủy Lạp cũng được chia một khối. Hôm nay vừa lúc Thủy Lạp đang ở nhà, tâm tình của hắn vốn không tốt, bởi vì chuyện tình trong ngày cuối cùng của hội trao đổi, tinh thần của hắn đã sa sút thật lâu. Thật vất vả nhìn thấy Mễ Lai Khắc ca ca đến, không nghĩ rằng hắn tới chính là vì giúp tên Thủy kia đưa thịt, đưa xong hắn liền ly khai. Thủy Lạp bất mãn nhìn bóng dáng rời đi rất nhanh của Mễ Lai Khắc, sau lại nghe được từ các tộc nhân thảo luận về sự tích anh dũng của Lục Văn Thủy, cơn tức trong lòng hắn lại nổi lên lại, tên Thủy kia vì cái gì khiến người gặp người thích như vậy, còn mình thì không được như thế. Hắn không cam lòng, tất cả những điều đó đều phải thuộc về hắn, mặc kệ là lời ca ngợi của các tộc nhân hay là Mễ Lai Khắc ca ca, đều phải là của hắn. Tên Thủy kia thì tính là cái gì? Bất quá chỉ là một giống cái mới tới mà thôi, vì cái gì hắn được nhiều người thích như vậy chứ? Mặc kệ là Mễ Lai Khắc ca ca hay là các tộc nhân ở trong bộ lạc, mọi người đều thực thích tên đó đâu, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Y, xem lại cách ăn ở của mình đi Thủy Lạp ơi, đương nhiên oán giận này đó của Thủy Lạp, Lục Văn Thủy cũng không biết, khi đó y còn đang suy nghĩ như thế nào làm ra chút ám khí. Qua thật lâu về sau, Mễ Lai Khắc đã trở lại, hắn giúp đỡ Lục Văn Thủy cùng nhau rửa sạch các bộ phận còn lại, tiếp theo hai người đi vào phòng bếp. Hôm nay bọn họ thu hoạch rất nhiều, Lục Văn Thủy nhìn hai đại mộc dũng đầy cùng với mấy con mồi lớn nhỏ kế bên, vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo y quyết định hôm nay bọn họ sẽ ăn mấy món mới mẻ một chút, ăn món nướng cũng tốt lắm. Tiếp theo Lục Văn Thủy lại nói Mễ Lai Khắc đi tìm bốn người ngài Tư Đặc đến đây, thông chi bọn họ cùng nhau lại đây hưởng thụ mỹ vị của tôm cá tươi. Đương nhiên bọn họ không biết chuyện tôm cá tươi, bất quá nếu là Lục Văn Thủy mời bọn họ vẫn rất thích ý đến, dù sao Lục Văn Thủy xuất phẩm, phẩm chất tuyệt đối ưu. Lần này bởi vì nguyên liệu chuẩn bị thật sự nhiều lắm, cho nên mọi người đều bắt tay cùng nhau làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, mọi người cùng liên hoan thịt nướng chiên. Lý Na, Pháp Lan, Tư Nặc cùng ngài Tư Đặc phụ trách tẩy trừ một đống lớn tôm cá tươi hôm nay mang về. Bên trong có đủ loại cá, con cua, hà trai ngọc, tôm trứng, lươn cùng một loại giống cá trạch. Xem ra xử lý chúng sẽ cần không ít công phu. Mễ Lai Khắc thì bận việc ở trong sân. Đầu tiên là hắn đặt hai cái lò tạm thời ở trong sân, ở phía dưới phóng vào một chút nhánh cây. Tiếp theo lại chạy vào phòng bếp lấy ra hai khối đá dẹt mỏng, đem chúng nó tẩy trừ sạch sẽ rồi đặt phía trên cái lò. Đây xem như là vỉ nướng. Về phần vì cái gì nướng chiên đồ mà còn phải chuẩn bị đá phiến, đây là bởi vì Lục Văn Thủy, y cảm thấy so với nướng trực tiếp trên lửa thì đem tôm cá tươi đặt ở mặt trên phiến đá mà nướng thì càng thêm mỹ vị, cho nên y mới nói Mễ Lai Khắc làm riêng cho y hai phiến đá đặt trên bếp lò như thế. Tưởng tượng một chút, đầu tiên là ở mặt trên phiến đá chán một lớp dầu, tiếp theo đem hà trai ngọc, tôm trứng đều phóng đi lên, cầm trong tay một cây cỏ trúc, tinh tế quét một lớp tương trên bề mặt tôm cá tươi. Sau đó đợi cho chúng nó phát ra âm thanh tư tư thì đem chúng nó vớt lên, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp, nhất định rất là đậm đà hương vị, thơm ngon vô cùng. So với chiên, mình vẫn thích đồ nướng hơn. tôm nướng, sò nướng. Quá thơm, quá ngon, quá thèm. Chẹp chẹp, mà lúc này Lục Văn Thủy một người đang bận rộn trong phòng bếp. Tuy rằng hôm nay chủ yếu là ăn đồ nướng, nhưng chỉ ăn chút tôm cá tươi nhất định là không đủ, vì trong 6 người bọn họ thì có 3 thú nhân có sức ăn rất lớn rồi. Bởi vậy đầu tiên y bắt tay vào làm vài loại tương có mùi vị khác nhau. Kỳ thật nói là các loại mùi vị, thật ra cũng chính là 3 loại, vị cay, vị mặn cùng vị ngọt mà thôi. Thật sự là bởi vì nơi này nguyên liệu quá ít. Bất quá có 3 loại mùi vị cũng tốt lắm rồi. Trước kia khi y sống tại Hắc Triều rừng rậm, suốt 10 năm toàn ăn thức ăn có vị mặn đó thôi. Những hương vị căn bản này đối với y chính là xa xỉ, cho nên hiện tại y đã thực thỏa mãn. Sau khi làm xong tương, y lại yêm chế một ít thịt phiến cùng thịt thăn, như vậy lúc nướng cũng sẽ có cá có thịt. Trừ bỏ mấy thứ này, y còn làm thêm một ít bánh bột ngô, nếu kết hợp với thịt nướng thì có thể làm thành thịt cuốn rất là ngon miệng. Bất quá trừ bỏ thịt để ăn, y còn làm thêm món rau trộn thịt mã xỉ kiển cùng một món rau trộn măng, đợi lát nữa ăn cùng với thịt nướng cũng sẽ ngon miệng hơn. Kế tiếp y lại làm một món canh đầu cá, dù sao hôm nay bọn họ cũng bắt được rất nhiều cá. Lục Văn Thủy một bên suy nghĩ, một bên động thủ làm việc. Sau khi Mễ Lai Khắc làm xong hai cái bếp nướng thì đi vào phòng bếp, hắn muốn giúp Lục Văn Thủy một tay. Lục Văn Thủy thấy thế bèn nói hắn đi rót nước trái cây, bởi vì chắc chắn lúc mọi người ăn đồ nướng nhất định sẽ bị khát nước. Đương nhiên trừ bỏ hai người bọn họ, 4 người còn lại cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng. Lúc này Ngài Tư Đặc, Pháp Lan, Lý Na cùng Tư Nặc đang ở trong viện bận việc. Lý Na cùng Tư Nặc phụ trách đem cá, con cua cùng tôm trứng đều rửa sạch sẽ, thuận tiện đem chúng nó thiết hảo đặt ở một bên. Mà Pháp Lan cùng Ngài Tư Đặc đang vội vàng xử lý con mồi hôm nay mang về. Một người trong bọn họ bắt tay vào lột da lóc xương mấy con mồi, người kia thì phụ trách tẩy trừ. Trong toàn bộ quá trình, hai người bọn họ đều phối hợp khăng khít, cảm giác rất ấm áp cùng ngọt ngào. Vì thế 6 người bọn họ chia thành 3 tổ liền như vậy phối hợp với nhau. Bọn họ phát triển đầy đủ câu nói nhiều người lực lượng đại, chỉ chốc lát sau đã đem công tác chuẩn bị đồ nướng đều làm tốt. Tiếp theo bọn họ lấy ra vài cái ghế, 6 người cùng nhau ngồi vây quanh bên cạnh bếp lò, vẫn là 3 người một bên. Bên Lục Văn Thủy đương nhiên là y đến động thủ. Bên kia thì người phụ trách chiên nướng là Pháp Lan, chủ nghệ của hai người bọn họ xem như là tốt nhất trong số mấy người ở đây. Lần này Lục Văn Thủy chuẩn bị chén gỗ đựng dầu như cũ, chỉ thấy y lấy ra một cái cọ trúc, nhúng một chút dầu trong cái chén gỗ kia, sau đó quét một lớp lên bề mặt phiến đá. Bởi vì lửa dưới lò đủ lớn cho nên gần như trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ mùi dầu rán liền bay vào trong mũi bọn họ. Tiếp theo y đổi cọ trúc sang tay trái. Tay phải thì cầm lấy đôi đũa ở bên cạnh, bắt đầu gắp con cua cùng tôm trứng trên bàn, sau đó xếp vào mặt trên phiến đá. Tiếp theo y lại dùng cọ trúc quét lên một lớp tương, y bắt đầu lần lượt trở mặt, lật qua lật lại ấy, cho chúng nó. Toàn bộ quá trình rất đơn giản mà lại lưu sướng. Trừ bỏ Pháp Lan cùng Lục Văn Thủy, mấy người còn lại đều bị từng trận mùi thơm khiêu khích đến không thể kìm lòng. Đợi cho nhóm tôm cá tươi đầu tiên rốt cục được nướng tốt, bọn họ liền khẩn cấp đem mấy con gần mình nhất gắp hết vào trong bát, bắt đầu ăn liều mạng mà ăn. Bởi vì tương dùng để nướng đều là tương thịt nướng cơ bản, cho nên sau khi bọn họ đem tôm cá tươi đều bỏ vào trong bát, còn có thể dựa vào khẩu vị của chính mình mà thêm vào tương có vị cay hoặc ngọt. Như vậy là có thể chiếu cố đến khẩu vị của tất cả mọi người. Mọi người hiện tại đều rất là rối ren, phỏng chừng hôm nay có rất nhiều món ăn. Vì thế bọn họ cứ một chốc thì uống nước trái cây, một chốc thì đổi ăn đồ nướng. Thỉnh thoảng còn có thể cắn một ngụm thịt cuốn hoặc là uống một ngụm canh đầu cá. Khí thế ăn uống thật ngất trời. Đương nhiên trong quá trình ăn uống, đề tài luôn không phải ít. Bọn họ vừa ăn vừa không quên tán gẫu với nhau. Mà nhân vật trong đề tài của bọn họ lần này chính là Lục Văn Thủy cùng Mễ Lai Khắc. Đột nhiên Tư Nặc ngẩng đầu lên. Hắn vừa mới ăn xong nửa con cua, đột nhiên mở miệng nói, Mễ Lai Khắc, nghe nói tối hôm qua ngươi không có về nhà Nga, có phải thật hay không? Nói xong, hắn còn trừng mắt nhìn Mễ Lai Khắc. Nghe được câu hỏi của hắn, Mễ Lai Khắc và Lục Văn Thủy không hẹn mà cùng sửng sốt một lát, mà phản ứng này của bọn họ cũng làm cho bọn Lý Na ở bên cạnh đều tò mò nhìn lại. Mễ Lai Khắc thấy thế đầu tiên là liếc liếc nhìn Lục Văn Thủy bên cạnh một cái, thấy y tựa hồ không có phản ứng gì đặc biệt, thế này mới mở miệng trả lời, ân, ta tối hôm qua xác thực không có về nhà. Vậy tối hôm qua ngươi ngủ ở chỗ nào a? Lý Na hỏi tiếp, hắn vừa nói vừa nhìn về hướng Lục Văn Thủy vài lần, ánh mắt rất là ái muội. Ta tối hôm qua, Mễ Lai Khắc đột nhiên nhớ tới một ít hình ảnh lửa nóng tối hôm qua, nhịn không được mặt có chút đỏ. Phản xạ tiếp theo của hắn là nhìn về phía Lục Văn Thủy, mà lúc này Lục Văn Thủy ở một bên cũng vừa lúc nhìn lại, vì thế tầm mắt hai người liền như vậy giao nhau, tiếp theo bắt đầu chậm rãi giằng co. Trong nháy mắt bốn phía xung quanh bọn họ tựa hồ dâng lên vô số bong bóng màu hồng. Ngài Tư Đặc, Tư Nặc, Pháp Lan cùng Lý Na ở một bên thấy thế đều đã hiểu rõ. Xem ra tối hôm qua Mễ Lai Khắc nhất định là ngủ lại, nhìn phản ứng không tự nhiên của hai người. Nhất định tối hôm qua bọn họ đã có phát sinh một ít chuyện tình phấn khích. Nghĩ như vậy, trong lòng bốn người bắt đầu sôi nổi tưởng tượng đủ thứ. Lúc này, một người vẫn luôn trực lai trực vãng, Tư Nặc, đánh vỡ bầu không khí giữa bọn họ. Đầu tiên hắn giả vờ ho nhẹ một tiếng, tiếp theo biết rõ còn cố hỏi, như vậy tối hôm qua ngươi ở cùng một chỗ với Thuy à? Suốt một đêm, nghe được câu hỏi của hắn, Mễ Lai Khắc cảm giác độ ấm trên mặt của mình tựa hồ lại lên cao. Hắn yên lặng gật đầu một cái, cũng không nói ra cái gì, bộ dáng nhìn có chút ngượng ngùng cùng xấu hổ. Lục Văn Thủy ở một bên nhìn Tư Nặc đang khi dễ đại thước, đột nhiên có chút không đành lòng nhìn Mễ Lai Khắc như vậy, y nhưng là có tiếng bao che khuyết điểm, vì thế y liền ngắt lời nói, tối hôm qua chúng ta quả thật cả đêm đều ở cùng một chỗ, các ngươi có ý kiến gì sao? Ngữ khí của y rất là đương nhiên, sau khi nói xong còn liếc mắt nhìn mấy người còn lại một cái. Ngài Tư Đặc bọn họ không hiểu sao cảm giác thấy phía sau lưng chợt lạnh, đột nhiên đều có chút nụt nụt nói không ra lời. Ngay cả người tò mò nhất như Tư Nặc cũng nhắm miệng lại, trực giác nói cho hắn, lúc này không dễ chọc Lục Văn Thủy. Cho nên lần này Lục Văn Thủy chống lại bốn người Ngài Tư Đặc, Tư Nặc, Lý Na cùng Pháp Lan, tuy rằng là một so với bốn, nhưng là cuối cùng vẫn là Lục Văn Thủy khí chàng khá lớn lấy được thắng lợi cuối cùng, vì Mễ Lai Khắc kết luận. Xem ra có người yêu cường thế cũng không tệ. Ít nhất hiện tại rõ ràng cảm nhận được Lục Văn Thủy đang cố bảo hộ mình. Trong lòng đại thước đồng học thực là ngọt ngào. Không thấy hắn cười đến ánh mắt đều nheo lại hết đó sao? Ha ha! Tư Nặc bọn họ vì không thể làm được gì mà ngầm đối với Mễ Lai Khắc lóe lên vài ánh mắt sắc như đao để trả thù. Đương nhiên động tác nhỏ này của bọn họ đều bị Lục Văn Thủy thấy được. Bất quá y cũng chỉ cười cười. Dù sao mọi người cũng chỉ đùa giỡn mà thôi, không cần quá mức làm thiệt tình. Tóm lại, bữa tối này mọi người ăn thật sự tận hứng. Cuối cùng dưới sự hợp lực của 6 người bọn họ, mặc kệ là tôm cá tươi hay là thịt nướng, thậm chí là canh đầu cá cũng đều trở thành hư không. Hơn nữa 3 người Mễ Lai Khắc, Ngài Tư Đặc cùng Tư Nặc hình như vẫn còn chưa đủ no. Vì thế Lục Văn Thủy không thể không lại đi tới phòng bếp. Y lấy ra một ít tôm cá tươi vốn tính để dành ngày mai ăn bỏ vào trong nồi, thêm nước nấu thành một nồi canh rau đơn giản. Tiếp theo y lại lấy ra một ít tiểu mạch phấn, nhanh chóng cán ra làm thành một ít mì, đợi cho canh sôi thì đem mì thả vào trong nồi. Sau một lát công phu, 6 bát mì thơm ngào ngạt đã được làm xong. Mễ Lai Khắc bọn họ đều rất vừa lòng tiếp nhận bát mì của mình, cúi đầu vù vù ăn, ân. Mì mà bỏ thêm tôm cá tươi thì hương vị so với mì nước bình thường thật sự ngon hơn rất nhiều, vì thế mấy người đều tận lực ăn, ngay cả Lý Na cùng Pháp Lan vốn đã no cũng ăn đến cơ hồ không còn lại bao nhiêu. Sau khi đem một chén mì lớn giải quyết hết, tất cả mọi người rất là thỏa mãn buông bát, Tư Nặc ăn no đến nổi nất một cái, xem ra mọi người đều ăn thật sự là vừa lòng.